Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tương phản, rạp chiếu phim bên trong người xem, bao quát Thư Bội Ân, đều bởi vì Trương Ngọc cần nữ nhân này mà lo lắng. Nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò xuống dưới. Ánh mắt từng chút thoát khỏi sinh khí. Trên thực tế mỗi người đều đoán được. Châu Châu mất tích không gặp, có thể là bởi vì nàng đã tao ngộ bất trắc, nhưng đối mặt cái này giống như bị người ngạnh sinh sinh đào đi mệnh căn tử nữ nhân. Người xem trong lòng lại mơ hồ mang theo vẻ bất nhẫn. Thư Bội Ân hơi kinh ngạc trong lòng mình sinh ra cái này vẻ không đành lòng chi tâm. Lý trí đi lên giảng, hắn rất rõ ràng biết mình là ngồi ở trong rạp chiếu bóng. Nhìn xem Triệu Nhượng tác phẩm mới. Nhưng từ trên tình cảm tới nói, hắn lại giống như dung nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Giang Sắt biểu diễn đem tâm tình của hắn kéo theo, để hắn sinh ra một loại vì kịch bên trong nhân vật lo lắng. Sợ hãi trong lòng, hắn có thể cảm giác được Trương Ngọc Cần lo nghĩ cùng sợ hãi. Loại này cùng nhân vật chính cảm đồng thân thụ tình cảm. Thư Bội Ân xem phim nhiều năm, đã có rất ít loại cảm giác này. Một mặt hắn có loại dự cảm xấu, một mặt hắn lại cùng Trương Ngọc Cần đồng dạng, còn ôm chặt lấy một tia vi diệu chờ mong. Triệu Nhượng chậm rãi tại để trong phim ảnh cho bắt đầu hướng tên phim phương hướng tới gần. Trương Ngọc Cần càng ngày càng gầy, theo thời gian trôi qua, Châu Châu vẫn như cũ không thấy tăm hơi, nàng phảng phất từ trên thế giới này trống rỗng biến mất. Trong cục cảnh sát vụ án nhiều như vậy. Mỗi ngày biến mất người cũng không ít, một cái Châu Châu mất tích căn bản dẫn không dậy nổi sự chú ý của người khác. Nhiều nhất quen thuộc người nhắc lên cô bé này thời điểm. Phát ra thở dài một tiếng, bị thương nặng nhất lại là cùng nàng huyết mạch tương liên mẫu thân. Trương Ngọc Cần đã hình tiêu mảnh rẻ, nguyên bản nếu như nàng nói còn hơi có tư sắc, nhưng lúc này phim bên trên nàng lại gầy đến giống như một cái bao da lấy xương cốt khung xương mà. Thôi, vận mệnh cũng không có vì vậy mà thương tiếc nàng. Nữ nhi mất tích về sau chậm chạp tìm không thấy hạ lạc. Đồng thời nàng trở về lần nữa tìm kiếm nữ nhi hạ lạc thời điểm. Phát hiện trượng phu đã đổi trong nhà khóa cửa, nộp một cái mới bạn gái. Chung quanh hàng xóm đối nàng chỉ trỏ. Giống như mỗi người sinh hoạt đều tại lật thiên, lại duy chỉ có nàng vẫn dừng lại tại quá khứ ác mộng bên trong. Khó mà thanh tỉnh, phim nhựa tiến hành đến hiện tại, Lưu Nghiệp chưa xuất hiện, nhưng là Giang Sắt một người biểu diễn đã đủ để chống lên bộ kịch này. Chỉ ít nhìn cho tới bây giờ, Thư Bội Ân thậm chí cảm thấy đến Giang Sắt diễn kỹ đã xa không chỉ chính mình lúc trước dự đoán. Như thế mà thôi. Nàng cùng vai diễn trượng phu Ngụy làm đối thủ diễn phi thường có xem chút. Dưới ánh mặt trời, ngày xưa một đôi vợ chồng một trước một sau vào cửa. Trượng phu cái bóng kéo đến rất dài, lại không lấn át được Trương Ngọc Cần bóng ma. Khóa cửa két két mở ra lúc, Ngụy giành vinh dự bên trên co quắp cùng xấu hổ tại du hồn giống như Trương Ngọc Cần trước mặt có. Vẻ hơi tận lực, ánh nắng dường như vĩnh viễn chiếu không tiến căn này tràn đầy vẻ lo lắng phòng ở. Bên ngoài 10 phần sáng sủa, có thể trong phòng hai người trên mặt nhưng đều là mặt mày đánh ra đến bóng ma. Nam nhân vốn phải là kiên nghị mà đỉnh thiên lập địa. Nhưng lúc này cũng đã mất đi nữ nhi Trương Ngọc Cần so sánh. Dù là ưỡn lưng đến lại thẳng, lại khó nén hắn xương bên trong nhu nhược cùng trốn tránh. Hắn vội vàng muốn rũ sạch quá khứ hết thảy liên hệ. Muốn cùng quá khứ không may tách rời. Không kịp chờ đợi muốn qua cuộc sống hoàn toàn mới. Không muốn cùng dĩ vãng bất luận cái gì hết thảy lại có dính dấp. Thế nhưng là Giang Sắt biểu hiện lại khiến Thư Bội Ân cảm thấy vui mừng. Nàng lấy đi Châu Châu đồ vật lúc thần sắc, nhấc lên nữ lúc nhỏ ẩn nhẫn. Cùng thề phải tìm ra nữ nhi cái chủng loại kia bất khuất. Cùng Trương Ngọc Cần nhân vật này hòa làm một thể, không chỉ có là đơn giản hình thức mà thôi. Giờ khắc này dù là Thư Bội Ân biết rõ Giang Sắt niên kỷ còn nhỏ. Nàng chưa hề sinh dục, thế nhưng là hắn lại thấy rõ ràng răng sắt trên thân loại kia vì mẫu thì mạnh cương nghị cùng tín. Địa Mani, một màn này phim nhựa dừng lại ở trong đầu hắn, khiến cho hắn liên tục dư vị, chỉ là nơi này răng sắt biểu hiện, liền đã không uổng công hắn hôm nay đến lần này. Trương Ngọc Cần còn tại ngày qua ngày tìm kiếm nữ nhi. Công phu không phụ lòng người. Cục cảnh sát thu được quần chúng báo cáo, nói là thành Tây một gian nhà máy bên ngoài dường như phát hiện tình huống. Cảnh sát chạy tới, tỉnh thành cũng không lớn, tin tức cũng truyền đi rất nhanh. Trương Ngọc Cần nghe được động tĩnh, cũng hướng nhà máy phương hướng chạy tới, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, con ruồi bay loạn, theo tin tức để lộ. Dù là cảnh sát đã kịp thời phong tỏa hiện trường, lại vẫn có rất nhiều quần chúng vây xem vây quanh, ống kính rơi xuống nơi hẻo lánh, nơi đó đống loạn thạch bị đào mờ, lộ ra bên trong một cái rất lớn bao khỏa tới, bao khỏa dính đầy nước bẩn cùng bùn, từ quần chúng vây xem trên mặt lộ ra căm ghét chi sắc cùng dồn dập che xúc động. Phối hợp trong phim ảnh dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, xem phim quần chúng giống như cũng có thể cảm giác được bao khỏa kia truyền đến hôi thối kinh người. Pháp y đem bao khỏa mở ra, lộ ra bên trong đã hư thối đến không thành hình thi thể. Từ pháp y cùng cảnh sát trong lúc nói chuyện với nhau, người xem tùy tiện rõ ràng kể bên này hoàn cảnh, nơi này một vùng đều là khu xưởng, đã chệch hướng trung tâm thành phố, bình thường có rất ít người hướng bên này đi lại. Ở chung quanh, phần lớn là ở trong xưởng làm việc hoặc là về hưu các công nhân. Nơi này mấy gian nhà máy đều là nhiễm dệt nhà máy. Mấy năm gần đây theo càng nhiều càng lớn lại thiết bị đổi mới nhà máy thành lập. Cái này mấy gian nhà máy sinh ý đã rất kinh tế đình trệ. Phát hiện thi thể địa phương là trong xưởng ống cống phía dưới. Nếu không phải lần này ống cống xảy ra vấn đề, chỉ sợ cũng căn bản sẽ không có người lại tới đây. Kiểm tra thời gian trong lúc vô tình phát hiện thi thể, người chung quanh chính nghị luận ầm ĩ. Vòng này tiết bị Triệu Nhượng mượn cảnh sát, vây xem dân chúng miệng đem chi tiết giao phó đến rõ rõ ràng ràng. Không trói buộc cũng không kéo dài. Thậm chí quần chúng vây xem, ác liệt hoàn cảnh còn phi thường kéo theo kịch bản. Lúc này, Thư Bội Ân rốt cục phát hiện đứng ở trong đám người. Mặc một bộ đã tắm đến mỏng cũ màu trắng cổ tròn tê sớt liêu nghiệp. Hắn xuất hiện một nháy mắt, Thư Bội Ân thậm chí căn bản không có ý thức đến đây là liêu nghiệp ra. Hắn thực sự quá không đáng chú ý, đã mập ra thân hình, nhô lên bụng nạm, hoa dâm tóc, cùng mí mắt, trên gương mặt nếp gấp, giấu trong lòng hai tay. Cùng chung quanh những cái kia xem náo nhiệt quần chúng hình tượng không khác. Thậm chí so bọn họ còn muốn lộ ra càng bình thường tự nhiên một chút. Có thể nói lúc này Lưu Nghiệp tựa như là một cái đã có tuổi, yêu xem náo nhiệt quần chúng vây xem, không có chút nào sáng chói chi sắc, nhưng chính là bởi vì điểm này, mới khiến Thư Bội Ân tại hoảng hốt về sau giật nảy cả mình. Hắn không phải là dạng này mẫn diệt ở trong đám người lại tìm không thấy điểm sáng dáng vẻ. Giống Lưu Nghiệp dạng này xuất đạo nhiều năm minh tinh, xương bên trong cũng đều là như thế nào tại quần chúng bên trong triển phát hiện mình. Để người xem ngay lập tức phát hiện mình người này, đây là minh tinh, diễn viên bản năng, cũng có thể nói là bọn họ vầng sáng một trong, nhưng lúc này Lưu Nghiệp quá bình thường. Thư Bội Ân không cách nào đem hắn cùng lúc trước tại ảnh cửa sân cái kia cùng mình chào hỏi người liên lạc với cùng một chỗ. Nhớ tới Ác Ma, bộ kịch này bên trong, Triệu Nhượng đối ngoại danh xưng Lưu Nghiệp truyền hình chi tác. Hẳn là điểm mấu chốt ngay ở chỗ này. Tại phim chiếu phim gần 40 phút về sau, trong điện ảnh nam nữ diễn viên chính lúc này mới rốt cục bị một cái ống kính khái quát đi vào. Thư Bội Ân một chút tinh thần tỉnh táo, Lưu Nghiệp chuyển biến làm hắn rất là hưng phấn, nhìn ra được Lưu Nghiệp là cái rất chuyên nghiệp diễn viên. Hắn có thể đem chính mình ẩn ở trong đám người, đây đã là một cái tương đối lớn bản sự, mà lúc trước răng sắt diễn xuất bên trong, cũng là dị thường kích động Thư Bội Ân thần kinh. Một bộ phim bên trong, đường nữ chính diễn vì nhân vật mà bạo gầy đến da bọc xương. mà nam chính diễn thì bỏ mặc mình béo thành cái dạng này. Hai người đối thủ diễn liền không thể nghi ngờ làm người vạn phần mong đợi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.